Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 134, không ưa thích thua. Kakashi là lần này Konoha đội trưởng. Lúc đầu trung nhẫn tầng thứ Konoha thắng lợi tuyệt đối là khiến người ta đáng giá vui sướng sự tình. Thế nhưng hiện tại đài hai người cũng đều là Konoha người. Nếu như Uchiha Itachi bị đều là Konoha nhân giết chết, coi như là chiến thắng cũng không có ý nghĩa quá lớn. Huống hồ Uchiha Itachi vẫn là Uchiha nhất tộc thiếu tộc trưởng. Nếu như bị vô thương giết chết nói, các loại, chờ trở lại Konoha, sợ rằng Uchiha bộ tộc cũng là muốn phát sinh bạo động. Ở Kakashi một bên, Uchiha Shisui trong mắt cũng là lộ ra vẻ ngưng trọng. Hắn tuy là âm thầm cống hiến cùng ba đời, thế nhưng dù nói thế nào đều là Uchiha nhất tộc người. Hơn nữa hắn tức là Uchiha Itachi đạo sư cũng là Uchiha Itachi bạn thân. Cũng không muốn Uchiha Itachi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Lúc này lôi đài, Uchiha Itachi cơ hồ là không hề sức phản kháng. Bị vô thương phảng phất là như đạn pháo đánh tới đánh lui. Vô thương tốc độ thật sự là quá nhanh. Uchiha Itachi muốn sử dụng nhẫn thuật đều là không có cơ hội. Coi như là muốn mượn Sharingan đối với vô thương sử dụng ảo thuật cho mình tranh thủ thời gian phát. Hiện đều là không có cơ hội. Lúc này vô thương ở mở ra bát môn độn giáp. Trong cơ thể chakra hoàn toàn là phơi bày cuồng bạo trạng thái. Đối với hắn sử dụng ảo thuật trong nháy mắt liền tránh thoát ra. Huống chi trước chúng Uchiha Itachi ảo thuật đã làm cho vô thương trong lòng cảnh giác. Căn bản cũng không cho Uchiha Itachi cơ hội. Mà lúc này kèm theo vô thương từng quyền oanh kích. Uchiha Itachi hầu như cảm giác mình xương cốt toàn thân đều là bị đánh gãy. Thân thể coi như là muốn động đạn một. Đều sẽ làm cho hắn cảm thụ được mãnh liệt đau nhức. Thình thịch tương đương. Lại là một quyền bị đánh bay. Uchiha Itachi thần tốc té bay ra ngoài. Đáng sợ quyền kính. Làm cho hắn cũng không nhịn được nữa. Bay ngược đồng thời. Trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết. Mà lần này vô thương không có lại tiếp tục cùng trước giống nhau. Mà là thân hình lóe lên một cái rồi biến mất. Xuất hiện tại bay ngược Uchiha Itachi không. Bạo quyền. Cánh tay phải bắp thịt gồ lên gân xanh vặn vẹo. Khuôn mặt dữ tợn vô thương thật cao nâng lên tay trái. Nhìn phương Uchiha Itachi khẽ quát một tiếng. Nắm tay trong nháy mắt đánh xuống. Ầm ầm tương đương. Khí lãng gào thét bốn phía. Nắm tay trực tiếp đánh vào Uchiha Itachi cái bụng. Thậm chí lõm vào. Chakra cùng thương môn mang đến lực lượng đáng sợ trong nháy mắt bạo phát. Uchiha Itachi cả người hoàn toàn là mất đi khống chế. Trực tiếp nặng nề rơi đập lôi đài. Thình thịch tương đương. Lôi đài lập tức nứt toác ra giống như mạng nhện dày đặc khe hở. Đập ra sâu vài xích cái hố nhỏ. Uchiha Itachi nện ở phía sau lôi đài có thần tốc bắn lên phơi bày phản cung hình. Trong miệng thốt ra một miệng lớn tiên huyết. Chợt trực tiếp hôn mê đi. Tê liệt ngã xuống ở tại cái hố nhỏ bên trong. Vô thương rơi xuất hiện tại một bên. Ở cao lâm mắt nhìn xuống đã hôn mê Uchiha Itachi. Nhanh, y liệu ninja đây. Trận đấu đã phân ra thắng bại. Nhanh đi cứu chị. Đài, Kakashi thấy như vậy một màn chấn động trong lòng. Lập mã đại tiếng hô hô lên. Hắn sợ vô thương thực sự sẽ biết, giết chết Uchiha Itachi. Vì vậy nương Uchiha Itachi đã hôn mê. Trực tiếp tuyên bố kết quả của cuộc so tài. Y liệu ninja sớm đã ở lôi đài chờ. Bất quá nghe được Kakashi lời nói. Cũng không có xông lôi đài. Mà là nhìn về phía năm vị trưởng lão bên kia. Khảo hạch quy định là trừ phi lôi đài chiến đấu trong hai người có người chịu thua hoặc là nhất. Phương bị giết mới tính kết thúc. Mà tình huống lúc này không thuộc về cái này lưỡng chủng. Y liệu ninja không dám tự ý đi cứu chữa. Mà lúc này, lôi đài. Vô thương nhìn đã hôn mê Uchiha Itachi, thân năng lượng màu xanh lục cũng là chậm rãi tiêu thất. Đồng thời da đồng tử đều là khôi phục bình thường. Hiển nhiên là giải trừ bát môn độn giáp, mà ở giải trừ bát môn độn giáp, vô thương rõ ràng thân thể nhoáng lên. suýt nữa ngã sấp xuống. Bất quá hoàn hảo lập tức lại đứng vững vàng. Bất quá sắc mặt cũng là rõ ràng có chút tái nhợt. Khuôn mặt cũng là hiện ra hết uể oải. Thật là lợi hại tác dụng phụ. Tựa hồ bắp thịt đều là xuất hiện xé rách. Hơn nữa thân thể đều cũng có chút mệt lạ. Cảm thụ được thân thể không xong tình trạng. Vô Thương chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Lúc này đây cùng Uchiha Itachi chiến đấu thật là bị bước ra cực hạn. Ngay cả ở từ Konoha xuất phát trước mới miễn cưỡng nắm giữ thương môn đều là sử xuất xuất hiện. Bất quá hoàn hảo, lúc này đây hay là hắn thắng. Uchiha Itachi tuy là thực lực đạt tới nhẫn, thế nhưng cuối cùng vẫn là bại bởi hắn. Vô Thương không phải một cái thích người thua, thường thắng mới là hắn trung ái. Dù cho lúc này đây không cần cùng Uchiha Itachi thực sự phân ra thắng bại, hắn chính là đồng dạng bính kính toàn lực. Làm Vô Thương giải trừ bát môn độn giáp sau, vẫn khẩn trương Mitokado Homura cũng là yên tâm đến chợt phân phó y liệu ninja đi cứu chữa. Còn như mặt khác bốn gã trưởng lão cũng là không nói gì. Tình huống lúc này Uchiha Itachi mặc dù không có chịu thua, thế nhưng đã lâm vào hôn mê. Kết quả cũng là rõ ràng. Bọn họ luôn không khả năng bức bách Konoha nhất phương, làm cho Vô Thương phải giết chết Uchiha Itachi mới tính thắng lợi. Kết giới giải trừ, y liệu ninja chiếm được Mitokado Homura phân phó sau, cũng là lập tức đem Uchiha Itachi khiêng đi. Mà Vô Thương cũng là không có mạnh mẽ chống đỡ. Cùng theo một lúc đài, làm cho y liệu ninja cho mình tiến hành trị liệu. Xem ra, các loại, chờ trở lại Konoha sau, chính mình phải đi học tập một chữa bệnh nhẫn thuật mới được. Ở trị liệu khu vực, Vô Thương ngồi xếp bằng ở mặt đất. Ở bên cạnh một gã y liệu ninja hai tay hiện lên màu xanh biếc chakra. Lấy trưởng tiên thuật hướng về phía hắn tiến hành trị liệu đồng thời. Thầm nghĩ trong lòng, trải qua trận chiến này, hắn ở cảm nhận được bát môn độn giáp mạnh mẽ đại lực lượng đồng thời. Cũng là đã nhận ra cho dù là hắn có Senju nhất tộc thể chế sự khôi phục sức khỏe kinh người. Ở mở ra đệ tứ nhóm thương môn tiến nhập bát môn độn giáp chân chính khu vực nguy hiểm sau. Đối với tự thân thương tổn, cũng là hiệu quả quá nhỏ. Phải nắm giữ một môn lợi hại một chút chữa bệnh nhẫn thuật mới được. Bằng không dựa theo tình huống hiện tại, một ngày sử xuất thương môn thậm chí phía sau mấy môn, sản xuất sinh tác dụng phụ cũng sẽ làm cho hắn trong khoảng thời gian ngắn mất đi lực lượng. Nếu như lúc này gặp được địch nhân, mặc dù là một gã nhẫn đều có thể buông lỏng đánh chết hắn. Vô Thương bên này suy nghĩ cùng với chính mình sự tình. Lôi đài bên kia, kèm theo chung nhẫn tầng thứ khảo hạch kết thúc. Nhẫn tầng thứ khảo hạch cũng là đã bắt đầu. Cùng phía trước khảo hạch quy tắc tương tự, nhẫn tầng thứ khảo hạch cũng là lấy lôi đài chiến hình thức tiến hành. Mỗi 4 người một tổ, ngoại trừ bởi vì nhẫn tầng thứ bởi vì nhiều hơn một người. Ở rút thăm sau tuyển ra luân không một người, khảo hạch cũng là như hỏa như đồ tiến hành. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.